Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 439, thành phố Laros. Góc truyện audio.com. 3 ngày thời gian xe đi, Ninjas mới triệt để bình tĩnh lại và khôi phục trở về với hành động của một con Pokemon bình thường nên có. Nó không còn tí điên điên chơi trò đuổi bắt với phân thân của mình nữa. Có lẽ là nó đã chấp nhận việc Sedinja không còn bên cạnh nó nữa. Hoặc có lẽ là nó chấp nhận việc Sedinja chỉ còn tồn tại ở dạng phân thân và sẽ biến mất khi nó hết kêu gọi ra. Nhưng dù như thế nào đi nữa, thì xe đi, Ninjas rốt cuộc chịu nhìn thẳng vị chủ nhân của nó, luôn ở bên theo dõi nó mấy ngày qua này. Chỉ chờ có thế, Lâm Phàm liền đem nó thu hồi vào bóng bốc, đồng thời bắt đầu đi gọi hội, chuẩn bị trong thời gian nhanh nhất, lên đường đi đến Laros thành phố. Không biết rõ thời gian Deoxy tái sinh và trở về, cho nên hắn chỉ có thể trước một bước đến đó mà chờ đợi. Nếu chỉ vì một vài ngày lơ là chậm trễ, để tuột mất cơ hội gặp được một đầu Rayquaza với ý này. Hắn có mà ôm hận mà chết, đám hệ Psychic Pokemon chắc chắn toàn bộ đều sẽ đi cùng Lâm Phàm. Grayson, Noivern, Salamon, Flygon, phi đội rồng bay thành viên toàn bộ được Lâm Phàm triệu tập. Cùng hắn đi một chuyến này, B. Gyarados và S. Ariados cũng được hắn gọi đến và mang theo. Dù là đối đầu với Rayquaza hay là đối đầu với Deoxy thì bọn chúng cũng sẽ là trợ thủ đắc lực của hắn trong lần hành động này. S. Seviper cũng bị Lâm Phàm gọi đến. Một chuyến đi này nhiệm vụ của nó liền làm tọa kỵ cho hắn. Khi di chuyển dưới mặt đất, có tốc độ của nó hỗ trợ. Chắc chắn sẽ giúp hắn được rất nhiều. Cũng chỉ có Lâm Phàm có được kỹ năng này mới dám cưỡi lên dạng này SC Viper. Nếu không là người bình thường cưỡi nó, di chuyển ở tốc độ đó chắc chắn sẽ phải lột một lớp da sau mỗi lần SC Viper tăng tốc. Imbo và Electivire cũng được Lâm Phàm mang đi làm dự bị. Phòng trường hợp khẩn cấp, còn lại cũng chỉ có Intei và Celebi hai con này thần thú. Lần này diễn ra sự tình, chỉ sợ bọn chúng mới là chân chính chủ lực để chống lại đồng dạng là thần thú Rayquaza. Đám Pokemon còn lại, đều là có việc tại người hoặc là mang đi không có quá nhiều tác dụng khi chiến đấu với Pokemon có thể phi hành tận trên trời cao. Cho nên Lâm Phàm liền để bọn chúng ở nhà tốt, nhưng cũng có một số thành viên rảnh rỗi. Không chịu an phận ở nhà và nhất định phải theo đi ra ngoài chơi một chuyến này. Đó là Shiny Hunter, S. Seviper và S. Ariados đều đi rồi. Nó lưu lại liền không có ý nghĩa. Thế là nó liền bám lấy Lâm Phàm xin đi cùng. Zorua và A. Vaupa cũng đã chơi chán ở nơi mỏm đá. Không chịu nổi buồn tẻ cho nên cũng liền nhảy lên vai Lâm Phàm không xuống. Nhất quyết đòi đi theo. Cũng không có gì to tát, thấy chúng muốn đi Lâm Phàm liền cho chúng đi cùng, dù sao đến lúc đó gặp được Rayquaza hay Deoxy liền đem bọn chúng thu vào là được rồi. Lần này ra ngoài từ biệt và dặn dò xong mấy nữ. Trong ánh mắt tất cả đều là không muốn của các nàng. Lâm Phàm vẫn là quyết định quay người rời đi. Thu lại đám Pokemon, gọi ra Celebi, để nó sử dụng ra quen thuộc chiêu thức. Lâm Phàm và nó liền trực tiếp tiến nhập thông đạo, biến mất trên mỏm đá tinh khiết. Nhưng lần này Lâm Phàm cũng chỉ cho Celebi dùng ra một lần truyền tống dạng này mà thôi. Bởi vì hắn cũng cần nó giữ sức để đối đầu với Rayquaza. Dùng ra xa nhất có thể một lần, để hướng về vùng đất phía nam địa khu hoen, đến được đâu thì đến. Xong rồi từ đó Lâm Phàm liền để Celebi nghỉ ngơi. Còn hắn thì gọi ra vật cưỡi ưa thích là Drayzen để tiếp tục bay xuôi về phía nam. Thẳng hướng thành phố Laros mà tiến đến. Thành phố Laros, một thành phố hiện đại bậc nhất của địa khu Hoen. Nó nằm trong hệ thống thành phố ở phía nam, gần với Lilikop, được xây dựng trên một hòn đảo rộng lớn, nằm ở chính giữa một con sông, bị nó rẽ đôi dòng tạo thành hai cửa sông lớn đổ ra biển. Thành phố này bình thường chỉ được nối với đất liền qua hệ thống tàu điện cao tốc bắc ngang qua hai dòng sông lớn ở hai bên đảo. nhưng không vì thế mà nơi này lạc hậu so với đất liền. Trái lại ở nơi đây, dưới sự đầu tư của giáo sư Lan, nó được xây dựng theo phương thức hiện đại và xa hoa hơn gấp nhiều lần các thành phố trong đất liền khác. Với hệ thống biển chỉ đường, hướng dẫn du khách, đảm bảo trị an, bán hàng tự động, tất cả gần như 100, đều do những con robot thông minh, tự động và được lập trình như con người đảm nhận công việc, nhưng tất cả bọn chúng đều là robot con. Còn chủ sự điều khiển tất cả chỉ có một, đó là một con robot với cái tên Blockbot đặc biệt. Nổi tiếng nhất ở thành phố này và được mọi người hoan nghênh nhất chính là tháp chiến đấu. Nơi này sẽ diễn ra những trận tranh tài của những huấn luyện gia từ tư xứ đổ về đây. Nhưng những trận tranh tài ở trên tháp chiến đấu này có chút đặc biệt. Khi mà mỗi trận đấu đều sẽ là hai huấn luyện gia, mỗi người một con Pokemon, liên thủ lại cùng lúc đấu với đối thủ ở bên kia tương tự cũng là hai huấn luyện gia và hai con Pokemon. Nhiều vị huấn luyện gia trẻ tuổi cũng là bị dạng này mới lạ và đặc biệt phương thức chiến đấu hấp dẫn mà đến. Vừa để trải nghiệm kiểu mới phương thức so đấu, vừa là để kết giao thêm bằng hữu bốn phương. Lúc này trên một chuyến tàu cao tốc đang chạy trên một tuyến đường thẳng tắp, băng băng vượt qua con sông lớn, đưa một đám hành khách từ đất liền đến với thành phố La Rose. Trong đám hành khách kia, lẫn vào đó là Lâm Phàm thân ảnh, đang ngồi chống cằm bên cửa sổ, thưởng thức lấy cảnh biển tươi đẹp ở nơi đây. Không có ý định vụng trộm tiến vào thành phố này, bởi vì mấy con robot kia cuốn lấy cũng là không dễ chịu. Cho nên đến đây sau, Lâm Phàm liền như du khách bình thường, lựa chọn bình thường phương thức mà tiến nhập thành phố, dù sao thân phận của hắn cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Cho nên cứ cửa chính mà bước vào thôi. Vừa đặt chân xuống tàu điện, chính thức đặt chân đến thành phố La Rose, Lâm Phàm trước mặt liền xuất hiện một con robot do 5 khối hình lập phương ghép lại. Ở giữa khối kia hiện lên là một khuôn mặt mỉm cười, đang dùng tia hồng ngoại quét qua toàn thân Lâm Phàm. Khi thấy được trên người hắn liên minh thẻ thân phận sau, đối phương mới hiện lên khuôn mặt cười tít mắt biểu lộ, rồi nhường đường cho hắn qua, không quên phát ra thanh âm của máy móc chào hỏi hắn. Kính chào quý khách, hoan nghênh đã đến với thành phố La Rose. Vừa bước chân vào thành phố, không khí mát mẻ của một thành phố biển ở nơi đây đã xộc thẳng vào mũi Lâm Phàm. Cũng thật lâu chưa có cảm nhận hương vị của biển, hắn tham lam hít sâu thêm vài hơi, dường như cũng đã cảm nhận được xung quanh mát mẻ, tươi mới bầu không khí, không chịu được một ngạt ở trong bóng, mấy tiểu gia hỏa lục tục đòi ra, hai tiểu ran chui ra, trèo lên vị trí quen thuộc của mình, là hai vai của Lâm Phàm, sau đó là hai con cáo nhỏ, A, Vaupa cùng Zorua, cũng không quan tâm lắm về việc vị trí trước kia của mình bị chiếm. Zorua con này cáo nhỏ bắt đầu đông ngó, tây ngó, tò mò tìm hiểu cảnh sắc ở nơi đây. Còn phía bên kia là A, Vaupa, sinh ra ở biển đảo Alolan nó. Đối với dạng này hương vị của gió biển ùa đến, lướt qua thân thể, như xoa dịu thân thể ngọc ngà của nó, khiến cho A, Vaupa lim dim khép hờ hai mắt, hưởng thụ lấy hai con cáo nhỏ đi hai bên, trên vai là hai con tiểu ran. Dạng này đội hình bao quanh Lâm Phàm, khiến cho mọi người đi qua đều ghé mắt nhìn một chút hắn. Chắc hẳn người ta đang nghĩ hắn không khác gì một tên sủng vật cuồng nhân. Một tên thụ ca, yêu thích nhỏ bé, xinh đẹp Pokemon, nhưng mà da mặt dày Lâm Phàm cũng chẳng quan tâm miệng lưỡi thế gian. Cứ như vậy hiên ngang mà đi thôi. Cũng không lâu lắm hắn gặp được một con đường dạng băng truyền. Chọn một trong số chúng, Lâm Phàm liền đạp chân lên đó, để cho con đường tự động đưa mình tiến thẳng đến mục tiêu. Tháp chiến đấu Deoxy còn chưa xuất hiện, không có việc gì làm, hắn cũng liền mang theo mấy tiểu gia hỏa đến đây vui đùa một chút. Hoa thật xinh đẹp một con Vaupa. Tại sao nó lại có màu lông như vậy? Nó là một con Shiny Vaupa sao? Ôi ôi, hai con ran kia cũng thật là đáng yêu, ta có thể có được một bé liền tốt rồi. Trên đường đi được đến địa điểm đăng ký, Lâm Phàm nghe được nhiều nhất đúng là nữ hài tử thanh âm tán dương dạng này. Có điều đều là mấy vị chưa phát dục muội tử. Đối với bồi dưỡng tiểu loli hắn đã sớm hết hứng thú. Nên tất cả liền cho qua. Đến nơi đăng ký, Lâm Phàm ghi danh là phá lệ thuận lợi. Ắt hẳn chủ sự ở đây. Giáo sư Lăn cũng đã biết ta thân phận và đang để ý ta vị này đặc biệt thu hút người xem. Quán quân rồi đã đối phương cho ta cơ hội ở đây chơi đùa. Vậy ta liền chơi đùa thật tốt đi cũng không phải chờ đợi quá lâu. Hắn được một tên nhân viên dẫn đến thang máy nối thẳng lên sân đấu. Đứng trong thang máy chờ đợi, Lâm Phàm đã có thể nghe thấy rõ ràng tiếng MC giới thiệu tên của mình và tiếng khán giả hò hét ngay sau đó thang máy chuyển động đẩy hắn lên cao. Kèm theo đó là tiếng tung hô của khán giả. Tận đến lúc này hắn mới biết đồng đội của mình là ai, không phải là cô nhóc yêu thích vào pa lúc nãy sao? Kỳ quái nhìn đối phương thì cười hì hì phất phất tay chào hắn. Sau đó cả hai được đưa lên sàn đấu chính thức. Phía bên kia đồng dạng đứng đó hai tên đối thủ của Lâm Phàm cũng vừa mới được đưa lên. Nhìn bộ đôi này Lâm Phàm lập tức nhận ra đối phương. Chỉ là hắn cũng thật không biết tên của họ. Đây không phải là bộ đôi đã từng đấu với Satoshi đó sao? Tên béo hẳn là sở hữu một con Blastoise. Tên cao gầy một chút hẳn là sở hữu một con Blazikandy. Đúng như hắn nghĩ, ra sân sau, bộ đôi bên kia liền tung ra sân đúng là một con Blaziken và một con Blastoise. Lâm Phàm bên này cũng liền cử Zorua ra trận. Đừng khinh thường Zorua, cái khác thì nó không học được. Nhưng trong đoạn thời gian này, vì phục vụ cho việc chơi đùa mà kỹ năng biến thân được nó luyện đến vô cùng lợi hại, ngươi có thể hay không cho ta mượn Vaupa để chiến đấu? Ta trên người không có đem theo Pokemon, liếc qua bên cạnh mình vị này tiểu đồng đội. Mặc dù biết đối phương là đang nói dối để được cùng Vaupa chiến đấu mà thôi, nhưng hắn cũng không có vạch trần. Dạng này cũng tốt, dù sao để Zorua phối hợp cùng con Pokemon khác chiến đấu nó còn chưa chắc đã nguyện ý đây ra sân đi Vaupa. Sau khi trọng tài khai cuộc, ngay lập tức chiến đấu liền bùng nổ. Blastoise sử dụng Water Gun, Blaziken sử dụng Quick Attack tiếp cận. Hai tên nhóc bên kia đồng thời ra lệnh chỉ huy Pokemon của mình. Phía bên này Lâm Phàm còn trước một bước hạ đạt xong mệnh lệnh cho cả hai con Pokemon Zorua biến thân thành Blaziken chặn nó lại. Vaupa sử dụng Powder Snow làm thịt ngòi con kia Blastoise đi ngay lập tức Zorua lắc mình biến hóa. Mục tiêu của nó là Blaziken, cũng không phải là lần đầu biến thân thành Blaziken, cho nên là cực nhanh hoàn thành, sau đó lao về phía con Blaziken của đối thủ. Tốc độ của nó không hề thua kém đối phương, ngạc nhiên chưa? Mới chỉ có chuẩn thiên vương cấp bậc Zorua vậy mà đã có thể vượt cấp biến thân. Mô phỏng ra hình dạng tiến hóa thứ 3 cũng mấy con này phổ thông Pokemon. Điều mà phải đến thiên vương cấp nó mới làm được. Đây gọi là một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Zorua gần như tập luyện chỉ là khả năng biến thân của nó. Thậm chí đến cả chiêu thức của bản thân nó còn bỏ bê không tập luyện. Cho nên nó biến hóa lợi hại cũng là điều đương nhiên. Cùng lúc đó ở bên cạnh Zorua, Vaupa nhảy lên cao, mở ra chiếc miệng nhỏ xinh xắn của mình, thổi ra những luồng không khí cực kỳ băng hàn, hướng thẳng đến thủy pháo của Blastoise. Nhiệt độ lạnh giá ngay lập tức làm cho cột nước của Blastoise bắn ra bị đóng thành một cột băng. Thậm chí băng tuyết còn dùng tốc độ khó mà tin nổi lan tràn đến lòng pháo của Blastoise. Thật sự đem khẩu pháo của Blastoise đóng băng, phải biết rằng. Vaupa trước kia vẫn luôn dùng đuôi của con thần thú cấp Articuno làm ổ nhỏ của mình đấy. Từ đó chiêu thức hệ ai của nó tung ra không cực kỳ băng hàn. Đó mới là chuyện lạ. Trên khoảng không bao la, phía bên ngoài vũ trụ, nơi mà ta có thể nhìn rõ ràng trái đất, hay chính xác là thế giới Pokemon rộng một cách rõ ràng nhất, vốn không nên xuất hiện sự sống ở nơi này. Nhưng lúc này đột nhiên lại xuất hiện bóng dáng của sự sống ở nơi đây. Chỉ thấy một sinh vật dài đến hơn 30 mét, như một tòa nhà cao tầng màu xanh lục, đang duỗi thẳng thân thể của mình, phi hành bên trong khoảng không này. Cặp mắt to lớn của nó đang đảo quanh, tìm kiếm một thứ gì đó trong khu vực hư không rộng lớn này. Đột nhiên nó thấy được thứ gì đó nhúc nhích trong đám thiên thạch vỡ vụn ở nơi xa. Không chút nghĩ ngợi, nó dùng ra sức mạnh trung cực của mình. Cả một khu vực rộng lớn đen kịt nơi đây cũng vì đó mà tràn ngập trong lục quang bao phủ. Đợi ánh sáng tán đi, con thú kia lại lần nữa xuất hiện, nhưng với một thân thể to lớn hơn, oai vệ hơn, vừa tán đi một đơn ánh sáng, một đợt ánh sáng khác lại tỏa ra từ thân thể của nó. Như một chiếc tàu lượn siêu tốc, nó điều khiển thân thể đang thẳng tuột và chìm trong lục quang của mình. Bắn về phía mục tiêu mà nó đang truy đuổi lần này không được để nó thoát. Là thanh âm mà chỉ có sinh vật to lớn này có thể nghe được. Truyền vào trong khoảng không bao la của vũ trụ này, cách chương.